xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 865, lốp xe dự phòng nghịch tập 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên y phụ thân lâu dài tê liệt tại giường. Nàng thân thể của mẫu thân cũng rất yếu. Cơ bản không có cái gì sức lao động. Viên y còn có một cái đệ đệ cùng một người muội muội. Muội muội tại học đại học. Đệ đệ lập tức liền muốn kết hôn. Chỗ nào đều cần tiền. Mà những này gánh nặng đều ép đến viên y trên người. Trước đó là quý gia vẫn luôn tại giúp viên y nuôi gia đình. Một thế này quý gia sẽ không cho viên y ra một phân tiền. Chỉ bằng viên y đối quý cảnh thần làm chuyện. Quý gia không có đem viên y đuổi ra bệnh viện cũng không tệ rồi. Nghèo hèn vợ chồng trăm chuyện suy. Không có cơ sở kinh tế. Viên y cùng Chu Dục hai người không có khả năng sống thành chuyện cổ tích tình yêu chuyện xưa. Không có tiền không nhất định không hạnh phúc. Nhưng là không có tiền. Trong nhà còn một đống phá sự. Vậy khẳng định không hạnh phúc. Lại thêm Chu Dục cùng viên y cái kia tìm đường chết tính cách. Đối mặt một đống cục diện rối rắm thời điểm. Hai người khẳng định sẽ mâu thuẫn không ngừng. Yêu nhau thời điểm thề non hẹn biển. Cảm giác đến tình yêu của mình có thể cảm thiên động địa. Càng cảm thấy mình có thể vì tình yêu nỗ lực hết thảy. Nếu như Chu Dục cùng viên y thật sự có như vậy yêu nhau. Thật sự có như vậy lẫn nhau lý giải. Kia học đại học thời điểm bọn họ liền sẽ không dễ dàng tách ra. Vốn dĩ một chút cái rắm lớn hiểu lầm. Hai câu nói liền có thể giải thích rõ ràng. Viên y hết lần này tới lần khác chính là không cưỡi thả. Chu Dục cũng không hỏi. Sau đó hai người lẫn nhau tổn thương. Lẫn nhau giày vò lấy. Chờ lầm sẽ giải trừ. Sau đó lại bắt đầu kinh thiên động địa yêu đối phương. Liền hai người kia tính cách. Có thể hạnh phúc mới là lạ. Lý giải cùng câu thông mới là ở chung chi đạo. Đáng tiếc hai người kia thiếu nhất chính là trao đổi. Vì để cho Chu Dục cùng viên y mau chóng cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ lại cho Chu Mụ Mụ gọi một cuộc điện thoại. Lần nữa cường điệu một lần chính mình sẽ không theo Chu Dục hòa hảo. Cố Thiển Vũ thái độ làm cho Chu Mụ Mụ triệt để luống cuống. Nàng sợ quý cảnh đồng cục thịt béo này thật bị nhà mình nhi tử để cháy. Chờ Chu Dục theo viên y kia trở về sau đó. Chu Mụ Mụ lại bắt đầu buộc Chu Dục cho Cố Thiển Vũ gọi điện thoại xin lỗi. Cái này khiến Chu Dục phi thường phiền chán. Vì thế cùng Chu Mụ Mụ đại ầm ĩ một trận. Nếu không phải Chu Mụ Mụ cầm chết uy hiếp hắn. Chu Dục tha rằng ngủ vòm cầu cũng không muốn về nhà. Bởi vì viên y chân thụ thương. Bệnh viện cho nàng mấy ngày nghỉ bệnh. Mấy ngày nay Chu Dục một tan tầm liền trực tiếp đi viên y chỗ ở. Hắn thực sự không muốn về nhà đối mặt Chu Mụ Mụ. Cho nên mỗi lần đã khuya mới từ viên y nơi này đi. Chu Dục muộn mới trở về. Chu Mụ Mụ liền sẽ cho Chu Dục gọi điện thoại. Hai người thậm chí sẽ ở trong điện thoại ầm ĩ lên. Sau khi cúp điện thoại, thấy Chu Dục một mặt mệt mỏi, viên y nhịn không được khuyên hắn. Ngươi về sớm một chút đi, đừng để A-di lo lắng. Chu Dục cười khổ, nàng không phải lo lắng ta, nàng là lo lắng ta không thể bảng thượng quý gia cây to này. Viên y mím môi, đối Chu Mụ Mụ loại hành vi này. Nàng cũng rất không đồng ý, cảm thấy Chu Mụ Mụ quá thế lợi, đừng nóng giận, dù nói thế nào nàng cũng là mẹ ngươi. Viên y nhẹ giọng an ủi Chu Dục, Chu Dục mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, về nhà quá mệt mỏi, y y, ta thật muốn cùng ngươi cùng nhau. Chu Dục ôm lấy viên y, thanh âm tràn đầy đều là bất đắc dĩ, viên y cũng đau lòng ôm lấy Chu Dục. Do dự một chút nàng mở miệng. Bằng không ngươi buổi tối hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Nghe thấy viên y lời nói. Chu Dục cười. Hắn cúi đầu cắn cắn viên y lỗ tai. Ngươi đêm nay thật muốn lưu ta. Chu Dục mập mờ thanh âm. Để viên y mặt đỏ dần. Nàng đẩy Chu Dục. Hôm nay tiểu ngài không có ở. ngươi ngủ ghế salon. Đừng suy nghĩ nhiều, Viên Y có chút ngượng ngùng. Tiểu ngải là cùng Viên Y thuê phòng. Cách Trương.